Em này, làm vi cây anh nhé. Chương 4, sinh nhật Min. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật của Minai già, chẳng có bộ nào đẹp cả, hai, chắc lại phải tốn tiền mua áo mới nữa rồi. Nó đứng trước tủ ngắm nghía rồi thở dài. Đành thế vậy, nó buốt ruột móc tiền từ túi ra rồi đến shop quần áo mua một bộ đồ. Bộ đồ mà nó nhắm tới khi mới bước vào cửa là một chiếc áo pull, màu chủ đạo là trắng và đen, có chút hồng hồng đề chữ Me Friend, và một cái quần jean rách bó sát đùi. Khi thay xong, nó bước ra. Ôi, nó thật đẹp và cá tính làm cho các nhân viên nam trong shop phải ngắm nhìn nó đắm đuối. Vậy là ok, quần áo đã có quà cũng có rồi, hát chỉ việc chạy đến nhà Min dự tiệc là đủ kịp giờ. Chào Min, hôm nay tiểu thư nhà ta lộng lẫy ca ta. Chấm, nó vừa cười vừa khen. Hôm nay Min đẹp hết sảy. Bộ đầm xòe màu đỏ nhìn sơ ca cũng đủ biết là hàng cao cấp. Tì cũng thế còn gì. Min cười hì hì, thôi, mình nhập tiệc đi. Nó cười chạy vào trong. Vừa mới bước vào, Min và Pi đã làm chấn động mọi người vì sắc đẹp thiên thần của hai cô. Min đứng trên sân khấu cầm mic, rồi nói, hôm nay là sự kiện trọng đại của mình, hy vọng mọi người sẽ vui vẻ trong buổi tiệc này. Min vừa nói vừa vỗ tay, tiếng nhạc du dương cất lên, các cặp vui vẻ đứng nhảy cùng bạn mình. Tua nhanh đến khúc cuối, Pi vui vẻ cười đùa cùng Min, đâu nào biết từ đầu tiệc đến giờ có một ánh mắt nhìn mình say sưa. Kìa, cậu có thấy người con trai đang đứng đằng kia cô? Min chỉ vào một người, thấy chớ, mắt tớ còn sáng lắm, nhìn sơ ca đủ biết đó là thầy mình rồi. Pi nói, và đó cũng chính là người tớ yêu. Min nói, hả, cậu yêu cái tên biến thái dê xồm đó hả? Tớ khuyên đấy, Pi chố mắt mồm chữ O mắt chữ A, hì hì. Min gãi đầu cười, hắn thấy nó, đi tới. Này, cô cũng ở đây à, sao? Tôi cô có quyền đi đến đây à, tôi cô có ý đó. Hừ, hình như chúng ta còn gặp nhau nhiều đấy. Hắn cười xảo, xí, nó lẻ lưỡi rồi bỏ đi. Hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé đã khuất cười dịu thầm trong mình, một nụ cười lâu rồi đã mất hát, đã trở lại. Đó, hát anh cô cười, cô thích cô gái nào? Nhưng khi gặp cô gái nhỏ bé này, cuộc sống cười anh đã thay đổi, lần đầu tiên anh yêu một người con gái đến thế. Cách chương.